Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 163, về nước, 6, góc truyện audio.com, editor, may, sau đó, đi nhanh hai bước mở cửa thực mau nghe được tiếng anh xuống lầu. Cố Thanh Thanh bị ném xuống, một người đứng ở trước gương, nhìn ánh mắt mê ly của mình, nhẹ nhàng chậm chạp xoa khóe môi của cô. Cô cũng cảm thấy chính mình buồn cười, rõ ràng đã sớm tính toán đường ai nấy đi với anh, nhưng mà cô lại có thể sẽ vì một tia ôn nhu vừa rồi của anh mà dao động, đặc biệt là không có ngửi được mùi nước hoa lung tung rối loạn của những người phụ nữ khác trên người anh, cô lại có thể bắt đầu ảo tưởng tối hôm qua anh không có ở tỉnh lại ở trong ngực của người khác. Cho dù tối hôm qua anh không có, nhưng trong 3 năm hôn nhân này, hậu cung khổng lồ của anh, những mỹ nữ quay chung quanh ở bên người anh, đều là giả sao? Cô hẳn nên thanh, tỉnh, thay quần áo xong, cô điều chỉnh tốt tâm tình xuống lầu, người hầu đang quét dọn, thấy được bọt cao dâu cô vứt bỏ ngày hôm qua, phu nhân, cái này. Cố Thanh Thanh nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt nói, ném đi. Tiếp theo dẫm giày da nhỏ, đi ra biệt thự. Tuy rằng người hầu không có bạn trai cũng biết đồ phu nhân mua cho tiên sinh đều là rất đắt. Phu nhân vứt bỏ đồ tiên sinh mua cũng không ít, đều ném rất đáng tiếc, không bằng tất cả đều giữ lại cô ăn Tết về nhà sẽ cho ba ba. Nghĩ đến đây, cô liền vui vẻ cất đồ vào trong phòng tối của mình. Lúc Cố Thanh Thanh kéo cửa xe ra chui vào, Lãnh Tư Thành tựa hồ có một chút bất mãn, sao lại lâu như vậy? Cố Thanh Thanh không trả lời, dù sao dù cô nói cái gì, Lãnh Tư Thành đều sẽ cảm thấy cô không tốt, dứt khoát không nói một lời. Cô không nói lời nào, Lãnh Tư Thành cũng không để ý tới, trong xe an tĩnh dị thường, ngoại trừ tiếng mô tô ô tô gầm rú, cộng thêm tiếng hít thở tĩnh đạm của ba người, gần như đều không nghe thấy âm thanh gì. Xe lái lên đường cái lớn, có ồn ào náo động của thành phố tựa hồ rốt cuộc thiếu đi một chút xấu hổ. Nhưng Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh, một người nhìn bên trái, một người nhìn bên phải, hai người phía trước cách khoảng cách một người, giống như rất không hy vọng đối phương chạm vào chính mình. Cách chương.